Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 459 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Đan Minh đã bất ngờ kích đến Võ Định Thiên Tông với một số lượng lớn những cường giả Ngọc Hoàn Thiên, và những người này hiện tại đang yêu cầu Võ Định Thiên Tông phải giao diệt Viễn ra. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đứng ngay ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 459 có tựa đề Đại chiến bắt đầu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Phòng thẩm chủ, không thể nào nói như vậy được. Chỉ cần các người chủ động giao Diệp Viễn ra đây, đồng thời chủ động gieo nguyên thần chỉ ý, Võ Định Thiên Tông của người vẫn là Võ Định Thiên Tông của người. Sau này vì thằng giả sẽ do các người đến quản lý. Hoàng Phục Vân Tử vẫn tươi cười nhẹ nhàng như trước, thế nhưng lời nói ra đã khiến cho trên dưới của Võ Định Thiên Tông cảm thấy rét lạnh thấu xương. Gieo nguyên thần chỉ ý tức là sẽ trở thành chó săn, làm nô bộc cho Đan Minh. Đối với những phi thằng giả có ngạo khí mà nói, việc này còn khó chấp nhận hơn so với việc giết chết bọn họ. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh lại. Phong Nguyệt Dịch nói không sai, mục tiêu của Đan Minh không phải chỉ là Diệp Viễn. Phong Nguyệt Dịch bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, nói: "Ha, chắc các hạ thật sự cho rằng Võ Định Thiên Tông ta dễ bắt nạt, có đúng hay không? Ngày hôm nay cứ cho là đánh đến còn một bình một tốt, các người cũng đừng có mơ tưởng chiếm được một nửa phần lợi lộc." Trong khi nói chuyện, trong tay của Phong Huyền Dịch đã có thêm một cây trường mâu toàn thân đen nhánh, tia điện lưu truyền. Trường mâu này vừa xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi. Hoàng Phục Phân Tử cũng không thấy bất ngờ gì, cười nói: "Thiền linh chí bảo thí thiền chiến mâu là thiền linh chí bảo bản mạng của sư tổ khai phái Võ Định Thiên Tông Sở Thiên Ca. Năm đó Sở Thiên Ca đi theo Trác Bất Quần, dựa vào thành thí thiền chiến mâu này đánh cho tứ đại thiên vực phải khiếp sợ. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng lại được thấy ánh mặt trời sao?" Trên Vũ Thành Đại Lục, chí bảo được chia làm ba cấp bậc: nhân linh, địa linh cùng với thiên linh. Thiên linh chí bảo chính là một loại tồn tại cực kỳ hiếm thấy ở trên khắp Vũ Thiên Đại Lục. Diệp Viễn nhìn thấy thí thiên chiến mâu thì cũng giật mình. Ở bên trên thanh chiến mâu này truyền đến dao động thật sự là không khác với thông thiên sơn của hắn một chút nào. Diệp Viễn cầm thông thiên sơn trong tay, có thể vượt cấp giết địch, đủ thấy mà phần này cũng không có thua kém bao nhiêu. Phong Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng: "Chuyện người biết đúng là không ít." Hoàng Phủ Vân Tư cười: "Chỉ tiếc là Sở Thiên Ca cường giả thánh hoàng thiên của một thế hệ, trận chiến này nếu như mà chiến mâu ở trên tay của hắn ta thì có thể là phát huy hết 12 thành công lực, thế nhưng mà người thì sợ ngày đến 7 phần cũng là không đến." Phía bên trên Ngọc Hoàn Thiên chính là Thánh Hoàng Thiên. Chỉ là hiện tại Thánh Hoàng Thiên ở trên Vũ Thành Đại Lục đều đã tuyệt tích. Một bước này thật sự là quá khó khăn. Đối phó với người vậy là đã đủ rồi. Phong Nguyệt Dịch quát lạnh một tiếng, thân thể lập tức liền hóa thành một tia điện quang bắn thẳng đến chỗ của Hoàng Phủ Vân Tử. Bắt giặc chưa bắt vua, đây chính là đường sống duy nhất mà Phong Huyền Dịch nhìn thấy. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc Phong Huyền Dịch di chuyển, Tiêu Phi Bạch cũng hành động. Chỉ thấy cả người của hắn ta liền hóa thành một thanh lợi kiếm, chớp mắt liền đã đến trước mặt Phong Huyền Dịch. Cả hai người ở trên phía hư không thoáng cái đã đánh khoảng hơn 10 chiêu, không phần thắng thua, ngang ngửa. Càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn chính là thanh kiếm ở trong tay của Tiêu Phi Bạch tỏa ra dao động, thật sự là không có thua kém hơn thí thiên chiến mâu một chút nào. Thiên linh chí bảo, thanh kiếm trong tay cường giả Đan Minh kia cũng là thiên linh chí bảo. Một vị trưởng lão tuyệt vọng hoảng sợ nói: "Thực lực của Đan Minh mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng, thậm chí ngay cả thiên linh chí bảo cũng có." "Đối thủ của người không có phải là ta." Vẻ mặt của Hoàng Phủ Vân Tư lạnh nhạt chuyển hướng về phía Diệp Viễn nói: "Diệp Viễn, người giết thánh tử có nguyện ý gia nhập vào Đan Minh trở thành thánh tử tân nhiệm không?" "Cái gì? Đan Minh lại muốn Diệp Viễn trực tiếp trở thành thánh tử? Hóa ra bọn nó không phải đang báo thù cho thánh tử, mà là coi trọng thực lực của Diệp Viễn. Có thể làm cho đàn mình tốn công tốn sức như vậy, trên đàn đạo chỉ sợ thực lực của Diệp Viễn so với cường giả đàn mình cũng là không hề thua kém. Lời nói của Hoàng Phủ Phân Tử lập tức liền khiến cho Võ Định Thiên Tông xôn xao một trận. Bọn họ đều cho rằng đàn mình kéo đến cửa hỏi tội. Thế nhưng nào biết, Hoàng Phủ Phân Tử lại vừa mở miệng đã lại muốn mời chào Diệp Viễn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Trên mặt Diệp Viễn không vui cũng chẳng buồn, không nhìn ra là đang suy nghĩ điều gì. Im lặng một lát, hắn đột nhiên mở miệng. Nếu như ta đồng ý, đàn mình có thể buông tha cho Võ Định Thiên Tông không? Tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Tiếp theo, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chờ mong. Thế nhưng Hoàng Phủ Vân Tử lại lắc đầu, thản nhiên nói: đàn mình đã có ý muốn nhất thống ngũ đại thiên vực. Thế nhưng ngũ đại thiên vực kiều càng khó thuần, là chướng ngại vật lớn nhất của đàn mình. Thật ra, kế hoạch đàn mình cắn nuốt ngũ đại thiên tông đang tiến hành đầu vào đấy. Nhưng sự xuất hiện của người đã khiến cho kế hoạch của chúng ta hoàn toàn rối loạn. Nếu không vì vậy, chúng ta cũng sẽ không có đưa ra hạ sách mạnh mẽ tấn công Võ Định Thiên Tông như vậy. Tiếp theo, không có thể nào thiếu một trận huyết chiến. Lời của Hoàng Phủ Vân Tử, tất cả mọi người nghe xong đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thì ra, giá thâm của đàn mình lại lớn đến như vậy, còn muốn chiếm đoạt toàn bộ ngũ đại thiên vực. So với thế lực bản thổ, nhóm phi thăng giả của ngũ đại thiên tông chẳng những là thực lực mạnh mẽ, tính cách cũng là cường quyết, khó thuần. Muốn làm cho bọn họ quy thuận còn khó hơn lên trời. Cho nên, đàn mình đã sớm sắp đặt bố cục, từ từ cắn nuốt ngũ đại thiên vực. Thế nhưng không ngờ rằng, nửa đường đã nhảy ra một tên Trình Giao Kim. Diệp Viễn mạnh mẽ quật khởi đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của đàn mình. Hơn nữa trong lúc đấu đàn, Diệp Viễn còn khiến cho Thánh Tử Thường Vĩnh Ninh thân tử đạo tiểu. Chính vì vậy, đàn mình mới bắt buộc phải xuất binh đánh Võ Định Thiên Tông. Thế nhưng diệt Võ Định Thiên Tông, diệt đàn các, đối với tứ đại thiên tông khác, đàn mình đã di chuyển từ phía sau màn lên trước sân khấu, tất nhiên là sẽ không phải đối diện với một trận huyết chiến. Mà cục diện như vậy không phải là việc đàn mình muốn. Từ góc độ nào đó mà nói, Diệp Viễn mạnh mẽ quật khởi đã mang đến cho đàn mình tổn thất rất lớn. Diệp Viễn nhìn Hoàng Phủ Vân Tử thản nhiên nói: đã như vậy thì không có gì để nói, chiến đi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Tử ngưng trọng. Diệp Viễn, thiên phú của người còn ở trên cả thánh tử, cứ thế mà chết đi, thật là quá đáng tiếc rồi. Người thật sự lại muốn chiến sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: đại trượng phu, chết thì chết thôi, sợ cái gì mà không đánh một trận. Hắn vừa nói đã khiến cho những đệ tử của Võ Định Thiên Tông vô cùng xúc động. Đây chính là đường sống duy nhất, vậy mà Diệp Viễn lại bỏ qua. Trước đó, Diệp Viễn vẫn còn bị muôn người mắng chửi. Có thể nói, từ khi Diệp Viễn nhập tông cho đến nay, không giờ khác nào là hắn không bị chỉ trích. Thế nhưng, hắn lại không oán trách lấy một câu. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, hắn lựa chọn sống chết cùng với thông môn. Nói hay lắm, huynh đệ tốt, ta không có nhìn lầm người. Tông chủ, ta đến giúp người. La Vân Khinh lúc này ngông cuồng cười một trận, rút kiếm gia nhập vào bên trong trận chiến. Bên này hành động, đàn mình bên kia cũng theo tới. Hơn 100 vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên dồn dập đánh tới, đại chiến kinh thiên. Tiếc là bên phía Võ Định Thiên Tông chỉ còn lác đác khoảng chừng 20 vị Ngọc Hoàng Thiên, cần thì là một người phải đối phó với khoảng 7-8 người. Tuy phi thăng giả có chiến lực vô song, thế nhưng cũng không thể nào chịu nổi chênh lệch với số lượng lớn đến như vậy. Hoàng Phủ Vân Tử mỉm cười nói: người Võ Định Thiên Tông, ai bắt được Diệp Viễn chẳng những là không có chết, mà còn có thể có được một chỗ cắm rùi ở đàn mình. Lúc này, Võ Định Thiên Tông thật sự là có một số ít người còn do dự, trong đó bao gồm cả Thạch Phi Vũ. Hoàng Phủ Vân Tử nói ra một câu đã khiến cho hai mắt của lão tỏa sáng. Gần như là không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, lão đã xông thẳng đến chỗ Diệp Viễn. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Hoàng Phủ Minh Chủ đã cho người cội làm thánh tử rồi, thế nhưng mà người còn chưa thấy hài lòng. Thạch Phi Vũ cười khẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều tái mặt đi. Không ai ngờ Thạch Phi Vũ lại có thể làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như vậy. Thế nhưng thực lực của lão cũng là quá mạnh. Thạch Phi Vũ, lão thất phu nhà ngươi sao có thể là không biết xấu hổ như vậy? Trong lúc A Chiến, Phong Nguyệt Dịch nhìn thấy một màn này, lửa giận lập tức ngút trời. Bình thường Thạch Phi Vũ nhắm tới Diệp Viễn, trong mắt tâm chú hắn tuy rằng là không ổn, thế nhưng cũng chỉ là đánh nhau vì thể diện. Thế nhưng bây giờ, trong thời điểm tông môn nguy cấp, vậy mà cái lão này lại làm ra loại chuyện bị ổi như vậy, thật sự chính là vô sỉ tới cực điểm. Tổng chủ, người muốn tìm chết thì ta cũng không ngăn cản người đâu, thế nhưng mà Thạch Phi Vũ ta lại không có muốn chết. Thạch Phi Vũ cười lạnh, một trường chụp về phía Diệp Viễn. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của lão hoàn toàn thay đổi, cả người tê dần, thần nguyên lập tức không thể nào vận chuyển được. Bách động chi trận. Hơn 20 năm trôi qua, bách động chi trận của Diệp Viễn so với khi trước thì đã mạnh hơn gấp mấy lần. Diệp Viễn mở đường ngọc sàn của Trung Kiến Thủ, ở bên trong là liệt đủ những cách dụng độc, khiến cho tầm mắt của hắn được mở mang rất nhiều. Những độc dược bị Diệp Viễn thêm vào bên trong độc trận, uy lực tăng gấp bội. Ngay cả cường giả Ngọc Hoàn Thiên cũng phải bị trúng chiều. Hoàng Phủ Vân Tư nhìn thấy một màn này cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn ta đã biết trước Diệp Viễn có chiêu thức này, cái người này chắc chắn là không dễ bắt. Uy lực của bách độc trì trận này lại mạnh lên không ít rồi. Đối với cường giả Ngọc Hoàn Thiên mà nói, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng mà chỉ sợ cũng phải đình trệ từ 3 đến 5 nhịp thở. Hoàng Phủ Vân Tư thở dài một tiếng nói, khi trước, thời điểm Diệp Viễn ở Vân Nghề Thượng Quốc, bách độc trì trận thì có thể ngăn cản được cường giả Ngọc Hoàn Thiên trong thời gian chừng khoảng một nửa nhịp thở. Bây giờ, uy lực này ít nhất cũng đã tăng lên 3 đến 5 lần. Ngay lúc Hoàng Phủ Vân Tư còn đang tán thưởng, khi thế trên người Diệp Viễn đột nhiên bùng nổ. Một ngọn núi nhỏ màu xám đen trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Tư đông cứng lại, hoảng sợ nói, Thiên Linh Chí Bảo. Hòn núi nhỏ này tất nhiên chính là Thông Thiên Sơn. Đến lúc này, Diệp Viễn cũng không có gì phải che giấu thêm. Thạch Kỳ Vũ đã nhiều lần muốn giết chết hắn ta, bây giờ càng không biết xấu hổ tới cực điểm, đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không có nương tay. Bách độc trì trận chỉ có thể ngăn cản được Thạch Phi Vũ từ 3 đến 5 nhịp thở, thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, vậy thì cũng đã đủ rồi. Cảm nhận được dao động vô cùng là đáng sợ đến từ Thông Thiên Sơn, Thạch Phi Vũ đột nhiên tái mặt đi. Làm sao mà lão có thể ngờ đến ở trên người của cái tên Diệp Viễn này vẫn luôn giấu vũ khí lợi hại đến như vậy. Thậm chí Diệp Viễn còn không cho lão thời gian kinh ngạc. Pháp quyết trong tay rung lên, Thông Thiên Sơn hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp đánh tới chỗ Thạch Phi Vũ. Uy thế của Thông Thiên Sơn thậm chí còn mạnh hơn cả Thí Thiên Chiến Mâu một phần. Mặc dù Diệp Viễn không phát huy toàn bộ uy năng của nó, thế nhưng để đánh trọng thương lão thất phù Thạch Phi Vũ đang không có hệ phòng bị này, như vậy cũng là đã đủ. Ngực của Thạch Phi Vũ trực tiếp bị trúng đòn, cả người văng ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may là cảnh giới của lão quá cao, cộng thêm với pháp lực quá dày, nếu không lần này có thể là đã lấy luôn cái mạng già của lão ta rồi. Dù là như vậy, thế nhưng lão vẫn bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Chẳng qua, rõ ràng là Diệp Viễn không có định buông tha cho lão. Thời gian còn lại vẫn đủ để Diệp Viễn phát động thêm một lần công kích nữa. Không, đừng, Diệp trưởng lão, ta sai rồi. Thạch Phi Vũ lúc này đã vạn phần hoảng sợ, cảm nhận được hơi thở tử vong đang dần đến. Thế nhưng Diệp Phiến chẳng thèm để ý tới, chỉ yên lặng thúc giục pháp quyết. Lại là một chiều, ngực của Thạch Phi Vũ trực tiếp bị lõm xuống một mảng lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cả đám đều trợn mắt lên. Một tên đại cực thiên vị lại nện cho Ngọc Hoàn Thiên Vị bị trọng thương. Một màn này quá mức rung động. Đừng có nói là một tên đại cực thiên vị, chính là 1000 tên đại cực thiên vị cũng không thể nào là đối thủ của cường giả Ngọc Hoàn Thiên mới đúng. Cực vị cùng với cả hoàng vị, chênh lệch không chỉ là một chút thôi đâu. Thế nhưng Diệp Viễn lại đánh cho Thạch Phi Vũ trọng thương một cách thần kỳ. Thạch Phi Vũ thảm thiết cầu xin khoan dung, thế nhưng trên mặt Diệp Viễn lại không có một nửa điểm thương cảm. Bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ giải độc của Thạch Phi Vũ cũng trở nên chậm trễ hơn rất nhiều. Mà Diệp Viễn lại phát động lần tấn công thứ 3. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao? Người bình thường không phải là nhảy nhót vui vẻ lắm hay sao? Không cần nhìn hắn ta. Người thật sự cảm thấy đàn mình sẽ ra tay cứu người vào lúc này sao? Thạch trưởng lão, có phải là người đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Thạch Kỳ Vũ dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ từ phía Hoàng Phủ Vân Tư, thế nhưng người này căn bản là không có ý định giúp đỡ. Rõ ràng đối với tâm tính của Hoàng Phủ Vân Tư, Diệp Viễn nắm rõ vô cùng. Đối với hắn ta, Thạch Kỳ Vũ chẳng qua cũng chỉ là cái công cụ thăm dò Diệp Viễn thôi. Hiện tại Diệp Viễn lộ ra át chủ bài, Hoàng Phủ Vân Tư cũng đã đạt được mục đích. Thạch Kỳ Vũ lúc này đã trở nên vô dụng, chết thì chết thôi. Thái độ của Hoàng Phủ Vân Tư làm cho Thạch Kỳ Vũ tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, có không bằng liều chết đánh cược một lần. Diệp trưởng lão, ta sai rồi. Trước kia đều là ta không đúng. Người thả cho ta một mạng, ta sẽ liều mạng với đám người đàn mình, đánh đến người chết ta sống. Vẻ mặt của Thạch Kỳ Vũ đầy oán hận nói. Nhưng Diệp Viễn lại thản nhiên trả lời. Không cần đâu. Tình thế bây giờ thêm một người giống như người nữa cũng không nhiều. Thiếu đi một người giống như người cũng không ít. Người lên đường trước đi, nhớ là chạy nhanh lên, nếu không người của tông môn đến, sợ là người lại phải chết thêm lần nữa. Khi đang nói, Diệp Viễn một lần nữa thúc giục Thông Thiên Sơn đánh về phía Thạch Phi Vũ. Bị đập liên tiếp mấy chục lần, rốt cuộc thì Thạch Phi Vũ cũng chết hẳn. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Một vị Ngọc Hoàn Thiên Vị sống sờ sờ cứ như vậy bị nện chết. Tên Đại Cực Thiên Vị này thật là đáng sợ. Mà đúng lúc này, sắc mặt của Hoàng Phủ Vân Tư bỗng nhiên thay đổi, thân hình lập tức di chuyển. Chỉ thấy hắn ta hướng về phía người nhà mình, ngón tay khẽ điểm, hư không chấn động kịch liệt. Thế nhưng đã muộn rồi, cường giả Vô Cực Thiên Vị cùng với Đại Cực Thiên Vị của đàn mình thoáng cái thì đã chết một nhóm lớn. Ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Tư trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Người y, tiểu tử này thật sự chính là một thiên tài. Bách độc chỉ trận lợi dụng quy tắc không gian xuất quỷ nhập thần, cuối cùng thì bổn minh chủ cũng được thấy đạo của người. Chẳng qua người đã hết cơ hội rồi. Thì ra thời điểm Diệp Viễn đập chết Thạch Kỳ Vũ, liền đã thông qua quy tắc không gian lặng lẽ di chuyển bách độc chỉ trận đến phía bên này. Bách độc chỉ trận vô sắc vô vị, rất khó phát hiện. Thế nhưng rõ ràng là cũng không thoát khỏi con mắt của Hoàng Phủ Vân Tử. Chẳng qua vừa rồi hắn ta cũng bị cảnh Diệp Viễn tiêu diệt Thạch Phi Vũ khiến cho kinh ngạc, cho nên mới không để ý đến. Cho dù hắn ta vẫn luôn cảnh giác bách độc trì trận của Diệp Viễn, thế nhưng là vẫn để cho Diệp Viễn làm được việc. Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói, ồ, vậy sao? Bách độc trì trận, mở. Chỉ thấy hắn chỉ vào hư không, tất cả mọi người đều không hiểu. Bởi vì chỗ mà Diệp Viễn chỉ căn bản là chỗ trống, dường như cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Vân Tư lại hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn ta cảm nhận được bách độc chỉ trận thoáng cái đã tản ra, biến thành một đám độc trận cỡ nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Hơn nữa, mỗi một trận nhỏ đều có quy tắc không gian che giấu. Những độc trận nhỏ này uy lực tất nhiên là không thể nào so với độc trận lớn, tổn thương chúng gây ra cho cường giả Ngọc Hoàn Thiên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng đối với những cường giả Vô Cực Thiên Vị cùng với Đại Cực Thiên Vị, tổn thương lại là rất lớn. Đột nhiên, cường giả phía bên đàn mình thoáng cái đang ngã xuống một mạng lớn. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tất cả mọi người nghe lệnh, phá vòng vây hướng xuống núi. Sau khi mà rời khỏi núi, bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhớ là không có được dừng lại. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Diệp Viễn lúc này lạnh lùng quát lên một tiếng, giọng của hắn ta vang vọng khắp Võ Định Thiên Tông. Tiếng quát có phần lạnh lùng này cuối cùng thì cũng khiến cho những đệ tử Võ Định Thiên Tông tỉnh lại. Bọn họ bắt đầu phá vòng vây, liều mạng bỏ chạy. Ở dưới sự che chở của bách độc chi trận, các đệ tử của Võ Định Thiên Tông đánh đầu thắng đó. Nhìn thấy tình cảnh này, trong ánh mắt của Hoàng Phủ Vân Tư lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Bổn minh chủ niệm tình người chính là nhân tài, cho nên chỗ nào cũng nương tay. Đã như vậy, bổn minh chủ cũng chỉ có thể dùng đến sức mạnh. Một luồng khí tức mạnh đến cực điểm trong nháy mắt liền khóa chặt lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy khó chịu, giống như là bị người ta bóp chặt lấy yết hầu. Hoàng Phủ Vân Tư vậy mà lại là một cường giả Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn. Cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Phủ Vân Tư, trong lòng Diệp Viễn cũng thầm giật mình kinh sợ. Một phó minh chủ thế nhưng đã có thực lực Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn, vậy minh chủ thì sao chứ? Chẳng lẽ chính là cường giả Thánh Hoàng Thiên hư hư thực thực kia sao? Nếu là như vậy, Võ Định Thiên Tông thật sự xong rồi. Không thấy Hoàng Phủ Vân Tư làm gì kinh thế hãi tục, hắn ta chỉ nhẹ nhàng vung trường đánh đến. Diệp Vệ lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh như núi cao ập đến, tâm thần của hắn chấn động lên. Một trường này nhìn giống như bình thản, không có gì lạ, thế nhưng mà thật ra lại vận dụng quy tắc kỳ diệu đến đỉnh cao. Gần như là không một chút nào do dự, Diệp Viễn thi triển quy tắc không gian, cố gắng tránh khỏi một chiêu này. Tốc độ của Diệp Viễn đã tăng lên đến mức cực hạn. Thế nhưng Hoàng Phủ Vân Tư lại cười nhạt một tiếng nói: không có tác dụng gì đâu. Nếu như ngay cả một tên đại cực viện thiền vị giống như người mà cũng không có trừng trị được, cái chức phó minh chủ này của ta cũng không cần phải làm nữa rồi. Diệp Viễn hoảng hốt, luồng kinh khí vô hình này giống như là ruồi bù mật, không có ngừng đuổi theo. Hơn nữa, tốc độ so với hắn thì còn nhanh gấp mấy lần. Trong chớp mắt thì nó đã đuổi đến, trốn không thoát rồi. Diệp Viễn cắn chặt rằng, mặc niệm pháp quyết. Đột nhiên phía trước người của hắn mọc lên một ngọn núi lớn. Thông Thiên Sơn vốn nhỏ nhắn tinh xảo, thoáng cái đã biến lớn thành Tề Thiên Cự Sơn. Luồng kinh lực kia đuổi đến vừa đúng lúc, lập tức đè thẳng phía xuống ngọn núi. Lực đạo đánh xuyên qua núi, Diệp Viễn cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn trực tiếp liền truyền vào bên trong xương cốt toàn thân. Thân thể của hắn không tự chủ được mà bay ngược đi, điên cuồng phun ra máu. Cái tên Hoàng Phủ Vân Tư này quá mạnh rồi. Trong lòng Diệp Viễn có sự so sánh, Thạch Phi Vũ ở trước mặt Hoàng Phủ Vân Tư các bạn là không đáng nhắc đến. Thậm chí chỉ sợ là ngay cả tông chủ Phong Huyền Dịch cũng không phải là đối thủ của người này. Chiến lược của người này không thua kém Tiêu Phi Bạch một chút nào, lại là một cường giả cấp bậc tông chủ. Đàn mình này mới đó đã thấy được hai cường giả cấp bậc tông chủ, quả thật là mạnh đến mức đáng sợ. Quan trọng hơn chính là vị minh chủ thần bí kia nữa, từ trước tới giờ vẫn chưa từng lộ diện. Một tên đại cực thiên vị nhỏ nhỏ lại có thể là ngăn cản được Lăng Phong Phiêu Miêu Trường của ta, thật đúng lợi hại. Người chẳng những có thiên phú đan đạo rất mạnh, mà thiên phú võ đạo cũng mạnh đến mức đáng sợ. Người thật sự không cần nhắc đến việc gia nhập đan minh sao? Hoàng Phủ Vân Tư nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói. Trên thực tế, Hoàng Phủ Vân Tư đã sớm nhận ra Diệp Viễn không thể nào gia nhập đan minh. Nếu như ngay cả một chút mắt nhìn người cũng không có, phó minh chủ như hắn ta cũng chỉ là hư danh. Thế nhưng hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định này. Nhân tài như Diệp Viễn tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Ngay cả bản thân Hoàng Phủ Vân Tư ở trước mặt Diệp Viễn cũng sẽ cảm thấy mặc cảm. Hắn ta dựa vào nội tình thâm hậu của đàn mình mới có được thành tựu ngày hôm nay. Nhưng Diệp Viễn thì có gì chứ? Hắn chẳng có gì cả. Diệp Viễn dùng sức mạnh một người là có thể đạt đến cảnh giới thật sự. Hơn nữa còn mở đàn các, thậm chí đã tạo thành chấn động cực lớn với đàn mình. Đây chính là một nhân vật cấp bậc tông sư. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ trở thành nhân vật có cấp bậc giống như là Trác Bất Phàm. Điều này là chắc chắn. Bản thân Diệp Viễn bị trọng thương, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ kiên nghị, thản nhiên nói: người đã biết đáp án rồi, cần gì phải nhiều lời vô nghĩa. Hoàng Phủ Vân Tư khẽ khẽ thở dài: ta biết rõ đáp án, thế nhưng mà ta cũng là sốt ruột, yêu tiếc nhân tài. Trong mắt ta, Võ Định Thiên Tông cũng không có quan trọng bằng người đâu. Cái lời này khiến cho phần đông cường giả đàn mình tái mặt. Năm đó, ngay cả thánh thừa xuất thế, Hoàng Phủ Minh Chủ cũng chưa từng đánh giá cao đến như vậy. Diệp Viễn tươi cười, rực rỡ nói: thế nhưng trong mắt ta, 100 đàn mình cũng không có bằng một phần Võ Định Thiên Tông. Nhân sinh khó được một tri kỷ, là Vân Khinh ẩn nấp 10 năm chỉ để Diệp Viễn cảm động. Sau khi mà nhập tông, Phong Huyền Dịch ra sức dẹp tan nghị luận của mọi người. Cái phần tín nhiệm này đang được Diệp Viễn hồi báo. Không thể nào phủ nhận, trong tầm môn có loại người như bại hoại giống như là Thạch Phi Vũ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là sự ấm áp. Không biết điều, đã như vậy bổ minh chủ sẽ tiễn ngươi một đoạn được. Sắc mặt của Hoàng Phủ Vân Tư chợt trở nên lạnh lẽo, bàn tay đưa lên, một trường này so với trước thì lại càng thêm hung hiểm vài phần. Nguyên thần của Diệp Viễn chỉ trệ, đã không có cách nào thúc giục Thông Thiên Sơn được nữa. Thực lực của cường giả cấp bậc tông chủ hoàn toàn không phải là thứ mà hiện tại Diệp Viễn có thể ngăn cản. Cho dù là trong tay của hắn có thiên linh chí bảo như Thông Thiên Sơn thì cũng là ngăn không được. Nếu như cảnh giới chênh lệch, chỉ dùng một món bảo vật để có thể bù đắp được, vậy chẳng phải việc tu luyện sẽ trở thành trò cười sao? Kinh lực kéo theo tiếng gió khiến cho quần áo của Diệp Viễn bay phần phật. Đối mặt với một trường khiến cho người ta khiếp sợ này, vẻ mặt của Diệp Viễn lại nhẹ như mây gió. Xa xa, các đệ tử của Võ Định Thiên Tông đã phá vòng vây sông Giang Mai, chạy trốn khắp mọi nơi. Trên đỉnh núi, Phong Huyền Dịch cùng với Lạc Vân Khinh toàn thân đẫm máu giết ra ngoài, có lẽ là đã gần kiệt lực. Đối mặt với 180 tên Ngọc Hoàn Thiên Vị, còn khó cường giả cấp bậc tông chủ như là Tiêu Phi Bạch, có mạnh hơn nữa cũng là vô dụng. Lần đầu tiên đối mặt với tử vong, Diệp Viễn cảm thấy bản thân mình rất bất lực, thậm chí đến dãy giụa cũng không được. Đàn mình quá mạnh. Không, là do hắn quá yếu. Dù có sức mạnh vô cực thiên vị hay không thì hắn cũng sẽ bất lực giống như vậy thôi. Lúc này một tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Một trường cực mạnh này tuyệt đối như vậy, vậy mà lại biến mất trong vô hình. Một lão già mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Lão già mặc áo bào đen này khiến cho hắn có một loại cảm giác rất khó miêu tả, là một loại cảm giác trống rỗng mờ mịt. Đi vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, Diệp Viễn cảm thấy mình lại nhớ đến cảm giác khi mà vừa mới trọng sinh. Mọi thứ đều là làm ra làm, chơi ra chơi. Tất cả sức mạnh đều vận chuyển ở dưới sự ràng buộc của thiên đạo. Thế nhưng vị lão già trước mắt này giống như là đã phá vỡ nhận thức của Diệp Viễn vậy. Lão già này dường như đã thoát ly ra khỏi sự trói buộc của thiên đạo, trở thành thần linh trên trời. Tiểu tử, cầm lấy. Lão già áo bào đen này không quay đầu lại, một luồng bạch quang cao thét lao đến. Diệp Viễn vươn tay bắt lấy, phát hiện ra đó là một khối ngọc quyết không trọn vẹn. Tiền bối, cái này... Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. Cái này chính là Thiên Phượng Ngọc Quyết mà Trá đại nhân truyền cho các đời trưởng môn Ngũ Đại Thiên Tông. Trá đại nhân nói, khi Ngũ Đại Thiên Tông đến thời khắc sinh tử tồn vong, có thể hợp nhất 5 khối ngọc quyết không trọn vẹn này, vượt qua cửa ải khó khăn. Đáng tiếc, hình như không dùng đến rồi. Cầm khối ngọc quyết này đi đi. Lão già áo bào đen nhàn nhạt nói, ngữ khí cực kỳ là bình tĩnh. Diệp Viễn cau mày. Tiền bối là cường giả Thánh Hoàng Thiên Vị sao? Có ngài ở đây, chẳng lẽ cũng không thể nào ngăn cản được đan minh sao? Lão già áo bào đen cười to. Tiểu tử, người là cái người thông minh, chẳng lẽ là không nhìn thấu sao? Võ Định Thiên Tông khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Ánh mắt Diệp Viễn đông cứng lại. Ý tứ của lão già mặc áo bào đen này rất rõ ràng. Trong đàn mình, quả nhiên là cũng có cường giả Thánh Hoàng Thiên Vị. Không cần phải giấy giụa nữa, người không có hy vọng đâu, đầu hàng đi. Tiêu Phi Bạch nhìn Phong Huyền Dịch toàn thân đẫm máu, bình tĩnh nói. Đối thủ của Tiêu Phi Bạch là Phong Huyền Dịch. Nhưng đối thủ của Phong Huyền Dịch không chỉ có một mình Tiêu Phi Bạch, đây chính là cuộc chiến diệt tông, không phải là khiêu chiến cá nhân. Tiêu Phi Bạch mạnh, thế nhưng trong hơn 100 vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên này, có không ít người cũng đều là cấp bậc chuẩn tông chủ. Bọn họ đều là những cường giả Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn. Tuy thực lực không mạnh như vậy, thế nhưng tuyệt không phải là những nhân vật mà những trưởng lão bình thường có thể so. Thực lực của đàn mình tuyệt không chỉ có một Tiêu Phi Bạch hay là một Hoàng Phủ Vân Tử. Y phục của Phong Huyền Dịch lúc này rách nát, đầu bù tóc rối, nào có dáng vẻ của một vị tông chủ nữa. Chỉ là sự kiên nhẫn trong ánh mắt đã khiến cho khí thế của hắn ta không hề có một chút nào suy sụp. Nhất đại tông chủ chính là như vậy. Dù anh hùng có đến bước đường cùng thì hào quang vẫn tỏa ra vạn trượng. Bên cạnh Phong Huyền Dịch, người của Võ Định Thiên Tông còn đang chiến đấu càng ngày càng ít. Dưới khí thế hùng ác của đàn mình, Võ Định Thiên Tông căn bản là không có một nửa phần cơ hội. Nhưng trong lúc chiến đấu, khóe mắt của hắn vẫn liếc nhìn những đệ tử trong tông môn đang giết ra khỏi lớp lớp vòng vây. Trong ánh mắt hiện lên nét vui mừng. Trong lòng hắn thầm cảm tạ Diệp Viễn. Hắn biết rõ chỉ Diệp Viễn mới có thể làm được những chuyện này. Võ Định Thiên Tông ta ngạo khí cao ngút trời, chỉ có tông chủ thất bại mà chết, chứ không có chó săn sống tạm bợ qua ngày. Vân Khinh, Diệp Viễn, các người nhất định là phải sống sót. Có các người ở đó, Võ Định Thiên Tông chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sáng chói giữa nhân gian. Yên sư thúc, Phong Huyền Dịch ta đi trước một bước đây. Trong tay Phong Huyền Dịch cầm Thí Thiên Chiến Mâu, khí thế đột nhiên bùng lên dữ dội. Một trận dao động mịt mờ trong nháy mắt đã phủ xuống toàn bộ đất trời. Khoảnh khắc này, tông chủ của Võ Định Thiên Tông tựa giống như là thần ma sống lại trên đời. Tiêu Phỉ Bạch nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong ánh mắt lộ rõ sự kính trọng. Hắn ta biết rõ, đây chính là Phong Huyền Dịch đang thiêu đốt sức mạnh thế giới của mình, ở khắc cuối cùng trùng kích tới cấp bậc Thánh Hoàng Thiên Vị hư vô mờ mịt. Không vì điều gì khác, chỉ là khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng của sinh mạng, đạt tới Thánh Hoàng Thiên Vị là không thể nào. Thế nhưng, thực lực của Phong Huyền Dịch trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn tăng lên cực kỳ cao. Đây là những giây phút huy hoàng cuối đời của hắn ta. Sau khi thiêu đốt, sẽ tan thành tro bụi. Tổng chủ, ta đến tiếp ngay. Nhìn thấy Phong Huyền Dịch như vậy, Lạc Vân Khinh cũng phẫn nộ quát. Trong Võ Định Thiên Tông, người Lạc Vân Khinh kính trọng nhất chính là Phong Huyền Dịch. Năm đó, Lạc Vân Khinh chẳng khác gì là người thường, là nhờ đôi mắt của Phong Huyền Dịch tinh tường nhận ra được Long Châu, từ trong đám người phát hiện ra hắn ta, cổ vũ hắn ta, một bài cho tới ngày hôm nay, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Vì Võ Định Thiên Tông, Lạc Vân Khinh có thể cho dù hy sinh bản thân. Thế nhưng ngày một khác, Lạc Vân Khinh định thiêu đốt sức mạnh thế giới của mình, thì một luồng sức mạnh tuyệt đối áp đến, đánh tan thiêu đốt của hắn ta. Vân Khinh, người không có thể nào chết đi đâu. Nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi, Diệp Viễn sẽ là tổng chủ tân nhiệm của Võ Định Thiên Tông. Người nhất định là phải phụ tá hắn ta, trọng trấn Võ Định Thiên Tông. Phong Huyền Dịch lạnh lùng nói. Toàn thân Lạc Vân Khinh chấn động lên, nhưng ánh mắt lại rơi xuống trên người Diệp Viễn đang đứng phía sau lưng lão già mặc áo đen. Bản thân Diệp Viễn cô cực kỳ là rung động. Phong Huyền Dịch không có lựa chọn Lạc Vân Khinh mà lại lựa chọn mình. Việc này chính là một lời nhắc nhở nặng trĩu. Ánh mắt Phong Huyền Dịch cũng rơi xuống trên người Diệp Viễn. Hắn hiểu rõ Lạc Vân Khinh kiềm ý ngút trời, kiều càng khó thuần, là một thanh lợi kiếm. Thế nhưng lại không phải là một lựa chọn chấn hương tông môn tốt nhất. Nếu như mà so, trên người Diệp Viễn càng có khí chất của một lãnh tụ, thích hợp dẫn đầu tông môn quật khởi, làm lại từ đầu. Lạc Vân Khinh cắn chặt hàm răng, dương dương nói, tổng chủ, Vân Khinh biết rồi. Phong Huyền Dịch dựng thẳng trường mâu, trầm giọng nói, ta tới mở đường, người ra ngoài. Trường mâu ở trong tay của Phong Huyền Dịch đâm thẳng đến, cả người liền hóa thành một tia điện quang, cắt phá trời cao. Thần pháp, thực lực của hắn trong nháy mắt đã tăng vọt lên một khoảng lớn, rõ ràng là đã vượt qua khỏi phạm chủ Ngọc Hoàn Thiên Vị. Đều lùi lại hết cho ta. Tiêu Phỉ Bạch lúc này lạnh giọng quát một tiếng, sau đó thì lập tức tránh ra. Hắn ta biết rõ, lúc này Phong Huyền Dịch giống như là pháo hoa bắn lên trời, hào quang vạn trượng. Giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản hắn ta. Tiêu Phỉ Bạch lùi nhanh, nhưng có một ít cường giả Ngọc Hoàn Thiên không kịp rút lui, trực tiếp liền bị Phong Huyền Dịch xuyên qua. Lạc Vân Khinh không dám thất lễ, thừa dịp thống khổ cực kỳ lớn, liền bay theo phía sau. Sắc mặt của Diệp Viễn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại đau đớn giống như là bị kim đâm. Tất cả mọi người nghe cho rõ, ta, Phong Huyền Dịch, lập hạ tông chủ lệnh, lệnh cho hai người Lạc Vân Khinh, Diệp Viễn làm trưởng lão Võ Định Thiên Tông. Ta, Phong Huyền Dịch, nguyện nhường vị trí tông chủ, Lạc Vân Khinh cùng với Diệp Viễn, ta chắc chắn bảo vệ. Từng hình ảnh cũ chảy xuôi trong tâm trí Diệp Viễn. Lúc này, Phong Huyền Dịch càng dũng mãnh, đối với hắn ta mà nói, thống khổ càng hằn sâu. Người có đại phách lực, đại khí độ tông chủ này, đứa chành sẽ tan thành mây khói. Tính mạng của Phong Huyền Dịch đang trôi như bay. Hoàng Phủ Vân Tư thấy như vậy, lông mày không khỏi cau lại. Hắn ta liếc nhìn lão già mặc áo đen, sau đó quay người lại, bay thẳng về phía Phong Huyền Dịch. Hoàng Phủ Vân Tư vậy mà lại chính diện, cứng đối cứng cùng với Phong Huyền Dịch. Một kích, Hoàng Phủ Vân Tư trực tiếp bị đánh bay đi. Thế nhưng hắn ta cũng không có bị thương gì mấy. Đồng tử của Diệp Viễn đột nhiên co lại, thì ra vừa rồi Hoàng Phủ Vân Tư vẫn chưa dùng hết sức. Lúc này, Phong Huyền Dịch có thể coi như là nhân vật đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiền. Hắn ta lại có thể đối đầu với Phong Huyền Dịch. Thực lực của Hoàng Phủ Vân Tư này chỉ sợ là đã cách Thánh Hoàng Thiên Vị không xa. Phong Bình Dịch cũng hết sức kinh ngạc, thế nhưng hắn ta không để ý, một lần nữa vùng trường mâu giết đến. Hai người ở trên không trung triển khai đại chiến bùng nổ. Cũng may ở dưới sự dẫn dắt của Phong Huyền Dịch, hai người đã giết ra khỏi trùng vây. Lạc Vân Khinh hóa thành một làn khói màu xanh, tan biến ở phía chân trời. Thế nhưng lại có một luồng ánh sáng theo sát phía sau truy đuổi hắn ta. Không phải là Tiêu Phi Bạch thì còn ai vào đây? Rõ ràng là đàn mình muốn nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng Phong Huyền Dịch không còn sức để mà ngăn cản nữa. Lão già mặc áo bào đen vẫn luôn không có tỏ vẻ gì, lúc này lại đột nhiên lên tiếng: "Tiểu tử, người cần phải đi thôi. Vừa rồi lời của tông chủ Huyền Dịch nói, người nghe thấy chưa?" Các khớp nối ngón tay của Diệp Viễn bị hắn ta siết đến mức rung động đùng đùng. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng hôm nay chiến thảm liệt đến như vậy vẫn là khuấy động thần kinh quán. Võ Định Thiên Tông cường thịnh một đời cứ như vậy diệt vong. Đúng như vậy, từ hôm nay trở đi Võ Định Thiên Tông sẽ bị xóa tên ở trên Vũ Thành Đại Lục. Diệp Viễn cũng không phải là thánh nhân, dù hắn đã trải qua quá nhiều những trận chiến, thế nhưng lúc này nỗi hận thù vẫn tràn ngập trong lòng. Hắn hung hăng gật đầu nói: "Tiền bối cứ yên tâm đi, thù này ta nhất định đòi lại." Lão già mặc áo bào đen xoay đầu lại, Diệp Viễn thấy rõ những nếp nhăn trên mặt của đối phương, nhưng lúc này trên mặt của lão già lại mang theo một chút vui vẻ, nói: "Báo thù thì không cần đâu, thế nhưng truyền thừa của Võ Định Thiên Tông người nhất định phải kế thừa tiếp. Nội tình của đàn mình đã vượt quá tưởng tượng của người rồi, đó không phải là một tồn tại mà người có thể trêu chọc vào lúc này. Nhớ kỹ, trước khi tích lũy đủ lực lượng, tuyệt đối đừng báo thù." Dứt lời, tay áo lão già áo bào đen vung lên, Diệp Viễn chỉ cảm thấy hai mắt của mình tối sầm lại, trực tiếp bị đẩy vào bên trong không gian. Trong lòng của hắn hốt hoảng, không ngờ lão già này lại thấu hiểu quy tắc không gian đến mức độ này. Nhưng vào lúc này lại bất ngờ xảy ra chuyện. Một luồng quyền kình vô hình đã đánh vào hư không đúng khoảnh khắc này. Lão già áo bào đen nhìn thấy một màn này, sao mà không khỏi điên cuồng thay đổi. Lão già có lòng muốn kéo Diệp Viễn về, thế nhưng lại không làm được. Lão biết rõ, hư không nhìn như bình tĩnh, nhưng một quyền này đã khiến cho nó hoàn toàn thay đổi, hỗn loạn. Không gian tan vỡ sẽ nghiền Diệp Viễn thành bột phấn. Lão già áo bào đen nhìn thanh niên tuấn lãng bước ra từ bên trong hư không, vẻ mặt nghiêm trọng. Thanh niên này nhìn lão già áo bào đen, cười nói: "Tông chủ mới đã chết rồi, các người cũng có thể là yên tâm lên đường. Người nói có đúng hay không, Hà Úc Yên?" Đồng tử của lão già áo đen có rút, lãnh đạm nói: "Đàn mình các người đúng là biết không ít chuyện. Thế nhưng mà không biết, có phải là các người thật sự đến từ phía Nam không?" Thanh niên này mỉm cười nói: "Người đoán mà xem." Diệp Viễn. Trong mắt của Phong Huyền Dịch giống như một nứt ra, bên trong lộ ra vẻ không cam lòng. Chấn động vừa rồi, hắn ta cũng cảm nhận được rõ. Ở dưới luồng sức mạnh này, Diệp Viễn tuyệt đối đã không có khả năng còn sống. Phong Huyền Dịch cho rằng, dựa vào thực lực của Hà Úc Yên, ít nhất thì cũng có thể đưa Diệp Viễn đi. Thế nhưng ai ngờ, Thánh Hoàng Thiên của đàn mình lại mạnh đến như vậy. Đây chính là nhổ cỏ tận gốc. Tiêu Phi Bạch cũng đã đuổi theo Lạc Vân Khinh. Hắn ta có thể chạy thoát, tìm được đường sống hay sao? Phong Huyền Dịch cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên vô cùng tối tăm. Võ Định Thiên Tông, ngay cả một chút đường sống cuối cùng cũng không có. Dưới một trường này của Hoàng Phủ Vân Tử, Phong Huyền Dịch lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Thời gian của hắn đã đến rồi. Tính mạng đang nhanh chóng xói mòn, thực lực tụt dốc không phanh. Hiện tại, Phong Huyền Dịch đã không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Vân Tử nữa. Hoàng Phủ Vân Tử cười to nói: "Các người quá ngây thơ rồi. Minh chủ đại nhân làm sao mà có thể thả Diệp Viễn hắn rời khỏi? Nếu như hắn đã không chịu đầu hàng thì chính là tự địch với đàn mình. Để cho một đối thủ như vậy còn sống, cuộc sống hàng ngày của chúng ta khó có thể bình an." Hoàng Phủ Vân Tử một trường mạnh hơn một trường, Phong Huyền Dịch đã không còn sức chống đỡ. Con người của hắn dần tan rã, mang theo cảm xúc không cam lòng. Cho đến tận khoảnh khắc sắp chết, hắn cũng không hề nhắm mắt được. "Được rồi, bây giờ tông chủ cũ mới gì đó cũng đều chết cả rồi. Võ Định Thiên Tông của các người có thể chính thức rời khỏi võ đài lịch sử rồi. Thanh niên nhìn Hạ Úc Yên vẫn tươi cười chân thành như trước, nói: khí thế ở trên người của Hạ Úc Yên cũng dần dần tăng lên. Lão không giống với cường giả Ngọc Hoàn Thiên, khí tức của lão mờ mịt bất định, khiến cho người ta cảm giác rất thần thánh. Hàm xúc thú vị này chỉ cường giả Thánh Hoàng Thiên mới có. Ta biết rõ người rất mạnh, nhưng muốn gặm được bộ xương già này của ta, sợ là cũng phải thường gần động cốt. Hạ Úc Yên giống như đã nhìn thấu toàn bộ, dự định liều mạng muốn đánh cược một lần. Thanh niên vẫn như trước, cực kỳ là bình tĩnh cười. Vậy sao? Cái điều này sợ là chỉ do mình ngươi nghĩ thế mà thôi. Lúc đang nói, trong tay của thanh niên có thêm một khối ngọc như ý. Thời điểm nhìn thấy khối ngọc này, đồng tử của Hạ Úc Yên đột nhiên co lại. Lão kinh hãi nói: Cái này, đây chẳng lẽ chính là Hồng Mông Chí Bảo trong truyền thuyết? Thanh niên kia cười: Đúng như vậy, coi như là ngươi cũng có một chút kiến thức. Hạ Úc Yên hoảng sợ nói: Xem ra các ngươi đúng là đến từ phía nam. Thanh niên này thản nhiên nói: Có phải đến từ phía nam hay không, cái này không quan trọng. Từ nay về sau, Ngũ Đại Thiên Tông các người sẽ trở thành quá khứ, đàn mình tà sẽ nhất thống Vũ Thành Đại Lục. Ở trên ngọc như ý tà mát ra từng luồng ánh sáng dịu dịu. Ánh sáng này tuy rằng dịu mắt, thế nhưng vẻ mặt của Hạ Úc Yên lại trở nên nghiêm trọng trước nay chưa từng có. 3 tháng sau, cách Võ Định Thiên Tông một vùng đất cực nam, trên một biển lớn sương khói mênh mông, một con thuyền chế tạo từ thép tinh luyện đang chạy về phía bờ biển. Ở bên trên chiếc thuyền có 4-5 người nam nữ trẻ tuổi có chút hưng phấn. Ây da, phía trước không xa đã gần đến hải vực rồi. Đến gần hải vực, chúng ta sẽ triệt để an toàn. Lần này thu hoạch lớn như vậy, may mà có Hạo Ngôn Huynh. Hạo Ngôn Huynh chẳng những là có được thủy ẩn châu quý báu, mà còn dùng sức của một người hấp dẫn hơn phần nửa binh lực chân linh hải tộc. Muốn nói cầm lao, đương nhiên vẫn là Bội Vân lớn nhất. Nàng ta là tiên thiên thủy linh đạo thể ngũ phẩm, là người thích hợp với thủy ẩn châu nhất. Nếu như không có nàng, chúng ta không thể nào kết thúc hành động vĩ đại lần này. Hoàng Hạo Ngô nhìn về phía Tô Bội Vân, vẻ mặt cưng chiều. Tô Bội Vân là nữ nhi của thành chủ Định Nam Thành. Hoàng Hạo Ngôn đã theo đuổi nàng từ lâu. Hiện tại nhờ có thủy ẩn châu, cuối cùng thì cũng thành công. Tô Bội Vân nhìn về phía Hoàng Hạo Ngôn, thấy thế nào cũng rất hài lòng, cười nói: Ngôn ca khiêm tốn quá rồi, Bội Vân chỉ đã đi vào lấy một vài thứ, đâu tính là công lao gì. Ngược lại là Ngôn ca, thực lực người siêu quần, đối mặt với 3.000 chân linh hải tộc cũng không hề sợ hãi, thực sự chính là một đại trượng phu. Hoàng Hạo Ngôn nghe vậy thì nở gan nở ruột, liên tục nói không dám. Này, các người nhìn xem, trên biển có người. Bỗng nhiên có người hô lên. Trên biển, rõ ràng là người nọ cũng nhìn thấy chiếc thuyền lớn này. Vẻ mặt rất vui mừng, cất cao giọng: Bàng hữu ở trên thuyền, có thể là mang theo tại hạ một đoạn đường hay không? Tại hạ vô cùng là cảm kích. Nói xong, cũng không đợi mọi người đồng ý, đã trực tiếp nhảy lên thuyền lớn. Hoàng Hạo Ngôn nhìn người vừa đến cau mày. Người này một thân áo trắng, ở bên trên còn lộ ra những vết máu, khí tức cũng cực kỳ là hỗn loạn, rõ ràng là bị thương không hề nhẹ. Đối với loại người không rõ lai lịch này, đương nhiên Hoàng Hạo Ngôn sẽ không muốn mang theo. Người là ai vậy? Thật là không biết quy củ, bổn cô nương có cho người lên thuyền chưa? Tô Bội Vân nổi báo trước. Thanh niên áo trắng cười khổ: Thật là xin lỗi, tại hạ bị mất phương hướng ở trên biển, phiền bản đã hơn 1 tháng trời, khó khăn lắm mới gặp được chư vị. Có thể chờ tại hạ một đoạn đường được không? Nếu không, ngay cả đường về ta cũng không tìm thấy. Tô Bội Vân liếc mắt nói: Phương hướng của ngươi hoàn toàn ngược rồi, đương nhiên là sẽ không có tìm thấy đường về. Ngươi cái tên này cực kỳ là lỗ mãng, một mình lại dám đơn thương độc mã xông vào kế nam hải vực, là muốn chết sao? Có thể sống được đến tận bây giờ, thật sự là không biết là người đã hao tốn bao nhiêu vận khí rồi. Cái tên ngu ngốc này. Thanh niên áo trắng cười khổ: Cô đừng nói phải, Tại hạ cũng không có ác ý. Mấy viên thiên đan này coi như là trả thù lao, đáp tạ chư vị. Nói xong, thanh niên áo trắng lấy ra 5 viên thiên đan. Đám người Tô Bội Vân vừa nhìn đã không khỏi hoảng sợ. Cửu phẩm đại viên mãn, thiên tụy đan nhị phẩm. Mấy người này đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đều đã động tâm. Thiên tụy đan chính là thiên đan dùng tới tu luyện tốt nhất, hơn nữa còn là cửu phẩm đại viên mãn, bọn họ không thể nào không động tâm. Thanh niên áo trắng liếc nhìn Tô Bội Vân cười. Hình như công pháp mà cô nương tu luyện thuộc hệ thủy, trên người ta vừa vặn là có một viên thủy ý ngưng hương đan, chắc là cô nương sẽ dùng đến. Tô Bội Vân nghe vậy há to miệng, ngơ ngơ im lặng. Thủy ý ngưng hương đan cấp bậc cửu phẩm đại viên mãn, đối với nàng ta mà nói, đây quả thật chính là một báu vật vô giá. Những đồ vật này mà họ lấy được từ chân linh hải tộc, cộng hết toàn bộ lại cũng không thể nào bị nổi với mấy thứ này. Phải biết rằng thủy ý ngưng hương đan có thể giúp cảnh giới quy tắc của nàng tăng thêm. Thủy ý ngưng hương đan cửu phẩm đại viên mãn đủ để sức mạnh quy tắc của nàng tiến thêm một bước. Ánh mắt mấy người này nhìn về phía nam tử áo trắng lập tức trở nên không giống như khi trước. Thời điểm mọi người kinh ngạc, ở phía sau thuyền lớn đột nhiên nhấc lên một gợn sóng rất lớn. Sắc mặt của Hoàng Hạo Ngôn hoàn toàn thay đổi. Không hay rồi, chắc chắn là những người kia đã phát hiện tàng bảo cát của bộ lạc bị mất trộm, bọn họ đuổi theo tới nơi rồi. Hết tập 459. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.